Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 171 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe để lại cảm xúc của các bạn sau khi mà nghe chuyện nhé. Chuyện từ Thiên Giận là đến Đông Thị, chỉ có những cán bộ cấp cao của Đông Thị, ví dụ như Bí thư Thành ủy hay Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyển mới biết, còn tất cả mọi người chỉ nghe đồn thôi, chứ cũng không quá là rõ ràng. Mặc dù tối qua nhà họ Hạ tới khách sạn ăn cơm, nhưng quản lý khách sạn cho tới nhân viên phục vụ đều tận mắt chứng kiến Hạ Thược từ Thiên Giận sóng vai ra vào. Nhưng cho dù tin đồn là do chính miệng bọn họ lan truyền ra ngoài, chỉ mới qua một đêm, thông tin phát tán nhanh đến vậy, vì thế đa số mọi người vẫn còn chưa biết. Nhà họ Hạ tuy rằng có thể nhờ thế tạm thời hưởng thụ chút ít bình yên, nhưng thực ra trong nhà vô cùng náo nhiệt. Khi Hạ Thược từ Thiên Giận về tới nhà, ba người Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cẩm, Hạ Chí Đào quả nhiên đều đã đến đây cả rồi. Bọn họ đang ngồi tụ trong phòng khách để bàn về chuyện đính hôn, mỗi người một câu rôm rả ngất trời luôn. Thời gian Hạ Thược từ Thiên Giận về đến nhà vừa đúng bữa trưa, hai người vào cửa, Lý Quyên lập tức đi tới ân cần hỏi han, hỏi bọn họ bữa sáng đi đâu, có lạnh không, đói bụng không, vân vân mây mây. Sau đó lại không đợi hai người trả lời, bà ấy lập tức đi chuẩn bị mâm bát để chuẩn bị cơm. Hạ Thược và Từ Thiên Giận cười khổ, một người lại đựng đầy nhu tình trong đôi mắt. Hai người nắm tay đi vào bên bàn ăn ngồi xuống. Mấy người nhà họ Hạ nhìn thấy thì nháy mắt ám hiệu nhau cười. Họ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt của đôi trai tài gái sắc. Không khí bữa trưa hôm nay không náo nhiệt tưng bừng như ngày hôm qua, nhưng không khí thì vô cùng là ấm áp. Bên ngoài tuyết trắng bay đầy trời, trong phòng cơm canh nóng hổi, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui vẻ. Không khí hòa thuận ấm cúng trong nhà vô cùng. Thế nhưng giữa lúc ăn cơm, Hạ Chí Đào thoạt nhìn cực kỳ mất tập trung, cả người cứ bồn chồn do dự, thỉnh thoảng cứ liếc Hạ Thược một cái. Nhưng mà chần chừ dù vài lần cuối cùng không dám phá hỏng không khí bữa cơm. Khó khăn lắm đợi từ khi tới mọi người ăn cơm, cả nhà quây quần bên nhau ăn uống rồi uống trà, ông ta mới dám mở lời. Có điều trước tiên ông ta không nói gì với Hạ Thược cả, quay sang hỏi Hạ Quốc Hỷ. Ba, năm ngoái con nghe nói có người đi vào trong thôn giúp ba làm thủ tục khôi phục lại chính sách trợ cấp của sĩ quan xuất ngũ. Ba lại đánh đuổi người ta đi đẻ. Hạ Quốc Hỷ nhâm nhi chén trà, vừa nghe ông ta hỏi vậy, lập tức nhíu mày lại, không hề nể mặt mà sẵn giọng nói. Mày hỏi cái chuyện này làm gì, hả? Tất cả mọi người nhà họ Hạ nghe xong ngẩn người, có thật không? Có chuyện như vậy ư? Bọn họ đều là con người của công việc, năm ngoái đều có rất nhiều công tác xử lý, không phải ai cũng đều nghe nói về chuyện này hết. Không phải con nói đâu ba, nhưng mà ba, hồi xưa lúc người ta không cho ba hưởng chính sách đãi ngộ, ba ở nhà nổi trận lôi đình, tức đến muốn ốm cả người. Sao bây giờ người ta tới làm thủ tục khôi phục trợ cấp cho ba, ba cứ vẫn tức giận đuổi người ta thế? Hạ Chí Đào nói rồi quay sang nhìn Hạ Thược. Tiểu Thược ơi, cho nói xem, có phải là ông nội cháu tức giận vô lý không? Hạ Thược nhẹ nhàng nhướn mi, liếc nhìn Hạ Chí Đào một chút nhưng chỉ cười không nói. Có lẽ ba người kia tới đút lót tiền cho Hạ Chí Đào chỉ vì việc này ư? Chuyện này ngay từ cái đêm cô về Đông Thị cũng đã nghe nói, chẳng qua sau đó có quá nhiều chuyện phải làm nên cũng không quan tâm. Hành động của những người đó vốn dĩ cô đã không thích rồi. Hiện tại thế nhưng phát triển đến tình trạng tặng lễ vật cho người nhà họ Hạ, xem ra cô phải can thiệp thôi. Hạ Quốc Hỷ thấy Hạ Chí Đào hỏi chuyện cháu gái mình thì cũng lén nhìn cháu gái một chút. Không biết vì sao ông cụ có chút chột dạ. Năm đó, đúng là ông ấy vì chuyện mấy người đó cướp trắng chế độ đãi ngộ mà ở canh cánh trong lòng, thậm chí còn gửi thư lên khiếu nại. Nhưng sau khi cố gắng mãi chẳng kết quả gì, ông ấy coi như hiểu được ý nghĩa của câu, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Từ đấy về sau, ông ấy trở nên đặc biệt căm ghét đám lãnh đạo quan liêu hủ bại, suốt ngày mưu đồ tham ô, xu nịnh, kéo bè kết phái lợi ích nhau, tư lợi cá nhân. Hiện giờ, nhà họ Hạ đã khá giả hơn xưa rất nhiều. Đám người đó bây giờ mới nhớ tới quyển sổ trợ cấp kia mang trả lại cho ông ấy. Đương nhiên là ông ấy không cần rồi. Thứ nhất, vì ông ấy thấy ngứa mắt với mấy cái trò hề của đám người đó. Thứ hai, ông ấy thừa biết nguyên nhân sâu xa ở đâu. Nếu không phải bởi những thành tựu của cháu gái ông, đời nào làm sao ông ấy có thể có ngày chứng kiến đám người đó đứng ở trước mặt mình khom lưng uốn gối, rồi cười nịnh nọt đứng như thế. Mà nhớ tới cháu gái mình, Hạ Quốc Hỉ muốn thở dài. Cả đời này, chuyện sai trái nhất ông từng làm chính là trọng nam khinh nữ. Năm đó, cũng là từng tỏ vẻ khó chịu với mẹ con cô không ít lần. Cho dù con trai hay là con dâu hiếu thuận tới mức nào, ông ấy cũng vẫn vì chút bất mãn nho nhỏ với cuộc hôn nhân năm đó đối xử lạnh nhạt với hai người họ nhiều năm. Cho tới tận khi cháu gái ông cụ bỗng nổi tiếng, tới tận khi nhà họ Hạ tách nhau ra, vai diễn của người trong nhà họ Hạ thay đổi. Trước kia ông ấy đều là người làm chủ gia đình, con cháu trong nhà làm việc gì cũng đều phải nhìn sắc mặt ông. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cháu gái ông là đương gia, các trưởng bối trong nhà phải nhìn sắc mặt cô, nghe ý cô mà làm việc. Thằng con của người con gái cả của ông cụ, nếu không có sự giúp đỡ của cô cháu gái này, không thể vực dậy công việc kinh doanh. Nếu không có cô cháu gái này hào phóng chi tiền á, ông cụ bây giờ còn ở trong căn nhà cũ kỹ ngày xưa. Trên đời này có nhiều chuyện, phải tới khi thay đổi vị trí vốn có của bản thân mới có thể lĩnh hội cảm xúc này. Chuỗi ngày sống mà xem sắc mặt người khác quả là không dễ dàng, đây là cảm nhận sâu sắc Hạ Quốc Hỉ trải nghiệm được. Vốn dĩ tưởng rằng gia đình con trai cả có chút oán hận ông cụ, sau khi gia cảnh phát đạt khiến ông phải nếm trải chút tư vị bọn họ trải qua của những năm về trước cơ. Nhưng mà ông không nghĩ tới, vợ chồng con trai con dâu giống hệt như trước, cuối tuần nào cũng về nhà một chuyến, mang theo bao lớn bao nhỏ quà cáp đồ ăn. Cháu gái nghỉ Tết mới được về, cũng vẫn đón ông ấy tới ăn Tết chung cùng bọn họ, một nhà đoàn viên. Mặc dù ông cụ cũng nhìn ra tình cảm của cháu gái dành cho mình, nhưng cũng không thân thiết cho lắm. Nhưng ít nhất, cô vẫn coi ông ấy là trưởng bối, làm tròn trách nhiệm hiếu kính. Trái tim con người cũng chỉ là khối thịt thôi. Sau khi trải qua biến cố lớn của gia đình, mỗi người nghĩ cho mình bị chèn ép như Hạ Quốc Hỉ lại nhận được sự đãi ngộ ấm lòng như thế. Điều ấy khiến ông cụ thực sự cảm động. Mà một khi cảm động, ông ấy không tránh khỏi việc nhìn nhận lại sai lầm năm đó của bản thân. Chẳng qua cái tính quật cường, ương ngạnh của Hạ Quốc Hỉ cả đời không thay đổi được. Ông ấy biết mình sai đấy, nhưng không mở miệng xin lỗi được. Điều duy nhất có thể làm, cố gắng không để bản thân bị đáng qua lại vô liêm sỉ lợi dụng để lôi kéo người làm quen cháu gái mình. Chuyện trợ cấp hay không trợ cấp, dù nhà họ Hạ có quay trở lại chuỗi ngày vất vả như trước không, Hạ Quốc Hỉ cảm thấy mình không quan trọng vấn đề này nữa. Mọi người trong nhà không biết trong lòng Hạ Quốc Hỉ nghĩ cái gì. Ông đều không nói cho ai, chỉ đánh mặt hù dọa con trai út. Này, ba mày đều 70-80 tuổi, sắp đi theo các cụ đến nơi rồi, bây giờ mới nhớ ra mà chạy đưa trợ cấp cho ba mày làm cái gì? Muộn rồi, không cần nói nữa, muốn cho ai thì cho. Hạ Chí Đào lại hỏi Hạ Thược. Tiểu Thược ơi, cho xem ông nội cháu đấy, xem ông ấy nói chuyện ngang ngược kia kìa. Hạ Thược cầm chén trà buông mi mắt, sau đó khẽ cười. Ông nội không cần thì thôi đi chú à, bây giờ họ nhà họ Hạ chúng ta cũng đâu chút thiếu tiền lẻ đó à? Cô vừa nói, tất cả mọi người gật đầu tán thành, đúng là thế. Hạ Chí Đào sửng sốt, không cách nào ngoài thở dài thườn thượt, rồi tự lẩm bẩm. Nó là nói vậy, nhưng nhân tình từ chối khó quá. Sáng nay trước khi đến đây, giữa đường chú có gặp cục trưởng Tống, cứ một mực đòi mời chú đi khách sạn ăn cơm, mà toàn nói về chuyện này. Mọi người trong nhà họ Hạ sửng sốt, hóa ra ông nhà ta nhắc tới chuyện này là vì vậy ư? Hạ Thường nghe vậy thản nhiên cầm chén trà, dư mắt nhìn thẳng Hạ Chí Đào. Sau đó cô nở nụ cười khó hiểu. Chú ba, chú không phải đã nhận được lợi lộc gì từ người ta đấy chứ? Nhà họ Hạ chúng ta bây giờ trong mắt đám người ngoài kia là đẳng cấp, mà chỉ cần một bữa cơm thôi đã có thể làm người ta giúp người ta ư? Cục trưởng Tống cho chú ưu đãi gì vậy? Người nhà họ Hạ nghe vậy lập tức nhíu mày. Quả thực Hạ Thược nói có lý. Sang mặt Tường Thu Lâm thay đổi 180 độ. Bà ta hung hăng nháo Hạ Chí Đào, nghiến răng. Này, anh nói xem, anh vẫn chưa nhớ rồi à? Hạ Chí Đào bị nháo đau quá, ối á kêu lên một tiếng. Ông ôm lấy cánh tay rồi ra sức phủ nhận. Không có, không có, không có, tôi đâu không có. Ông ta lắc đầu nguội nguội như chống bỏi, sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, đúng là thần kỳ mà. Sáng nay cục trưởng Tống đúng là đốt cho ông ta số tiền, nhưng may mắn ông ta không nhận. Nhìn xem, hôm nay vừa mới nói qua về chuyện này một chút thôi, thế mà tiểu thược nhìn ra rồi. May quá, may là ông ta nhanh trí kiếm đại một cái cớ để từ chối không nhận. Nhưng vừa quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt theo dõi của cả nhà. Rõ ràng là mọi người không tin ông ta cho lắm. Hạ Thược nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống mặt bàn, một tiếng cạch khẽ vang lên. Âm thanh mỏng manh ngắn ngủi vang lên trong phòng khách lặng ngắt như tờ, đủ khiến người ta dùng mình một cái. Hạ Chí Đào chính là đang run rẩy dữ dội. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt xua tay. Không có, không có. Tôi thực sự không có. Sao mọi người lại không chịu tin tôi thế? Tiểu Thược ơi, cháu phải tin chú. Chú ba của cháu tuy rằng có tiền án đấy. À không phải, chú ba của cháu tuy có nhiều lúc bất cẩn, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đầu óc tỉnh táo chứ. Cục trưởng Tống đúng là có nhét một cái phong bì dạch cổ vào tay chú. Chú có xem qua, bên trong phải là 10 vạn tệ ấy. Nhưng lúc ấy chú lập tức trả lại cho ông ta. Sau đó chú lấy đại cái cớ mà nhanh chóng bỏ chạy mà. Ấy ạ, không đúng, không đúng. Lúc ấy chú tức giận sôi trào, vỗ mạnh xuống bàn. Chú nói cai muốn hối lộ tôi à, không có cửa đâu. Cục trưởng Tống bị chú mắng cho đến mức trợn tròn cả mắt, cứng họng không nói được câu nào ấy. Còn chú ngay ngang đi ra ngoài, chứ còn mắt bàng hoàng của ông ta mà. Mọi người không biết đâu, lúc ấy tôi phải gọi là cực kỳ uy phong lẫm liệt đấy. Người nhà họ Hạ nghe đến đó, người lắc đầu, kẻ thì thở dài. Người lại cố nhịn cười, cũng có người trợn trắng mắt, biểu tình gì cũng có cả. Phong phú vô cùng. Nhưng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên chậm rãi trao đổi một ánh mắt. Là người một nhà sống cùng nhau nhiều năm như vậy, chẳng nhẽ bọn họ còn không biết tính Hạ Chí Đào thế nào ư? Ông ta đã nói như vậy thì chắc hẳn thật sự không nhận tiền của người ta. Hạ Thược nghe Hạ Chí Đào nói xong, ý cười đầy trong đôi mắt, nhưng trên mặt lại là biểu cảm thản nhiên lạnh nhạt. Nếu chú ba đã nói như vậy, cháu tin chú lần này. Hạ Chí Đào nghe cô nói như vậy, lập tức thở hắt một hơi. Ông ta cảm giác mình vừa tránh thoát một vụ tai nạn kinh hoàng. Trong lòng cảm thấy may mắn, đúng là quyết định không nhận là cực kỳ chính xác. Hạ Thược ngước mắt lên lướt qua một lượt trong nhà, rồi nói tiếp. Cháu biết mọi người đều vui thay cho chuyện kết hôn của cháu. Đó là chuyện vui, nhưng có điều này cháu cảm thấy mình vẫn phải nói ra. Tuy rằng có một ngày cháu phải lập gia đình, nhưng trưởng bối trong nhà vẫn còn đây, ba mẹ cháu còn đây. Cháu vĩnh viễn đều mang họ Hạ. Bởi vì cháu mang họ Hạ nên cháu không hy vọng người nhà của cháu đi ra ngoài phải chịu cảnh trước mắt người ta nịnh nọt, sau lưng người ta mỉa mai mắng nhiếc. Đời này cháu hiếm khi nào kính nể một người nào đó, mà từ Lão Gia Tử lại là một trong số đó. Lão Gia Tử cả đời hy sinh vì đất nước, được dân chúng kính yêu. Cháu không hy vọng một lão nhân gia như ông ấy cả đời lỗi lạc, tới khi về già lại vì người nhà của cháu dâu mà bị người ta chọc vào cột sống. Nếu có người nào làm ra chuyện không đúng, liên lụy đến danh dự cả đời của Lão Gia Tử, đừng trách cháu là con gái gả sang nhà khác như là bát nước đổ đi vậy. Lời này nói ra không ai nghe mà không hiểu hết. Đây là lời cảnh cáo của Hạ Thược. Cô không hy vọng người nhà họ Hạ chỉ vì cô được gả vào nhà họ Từ mà bắt đầu sự bành trướng hoành hành ngang ngược. Nếu tương lai sau này bọn họ vì hành động không suy nghĩ mà bản thân gây ra chuyện thì đừng xin cô trợ giúp, bởi vì cô đã được gả cho nhà người ta. Bọn họ đã không để ý đến thân tình thì cô cũng không có lý gì phải nhớ cả. Nhưng nếu bọn họ còn nhớ, cô vĩnh viễn đều là người họ Hạ. Quanh bàn trở nên im lặng, không ai nói được câu nào hết. Bầu không khí căng thẳng tự như có lãnh đạo đang phát biểu vậy. Nhưng Hạ Thược nói xong lời này thì mỉm cười, quét mắt nhìn một lượt tất cả người trong nhà, thả nhẹ ngữ khí rồi nói tiếp. Điều này cháu chưa nói với bất kỳ ai, ngay cả bố mẹ cháu. Mấy năm nay các bác các chú trong nhà không coi cháu như một vãn bối. Trong chuyện công ty, đúng là cháu cũng không có để cho các trưởng bối lo lắng, suy nghĩ nhiều. Nhưng mà mọi người đôi khi thực sự có thể nhìn cháu như nhìn một vãn bối bình thường. Chuyện hôn nhân cháu chưa bao giờ được trải nghiệm. Đối với cháu, nó cũng không phải chuyện kinh doanh hay xây dựng sự nghiệp. Những vấn đề mà mọi người từng gặp phải trong hôn nhân, cháu cũng không thể tránh khỏi. Mấy năm nay tập đoàn Hoa Hạ càng lúc càng lớn mạnh, việc ở công ty cũng càng ngày càng nhiều. Sự nghiệp, học hành, gia đình, quán xuyến tất cả, cháu cũng có lúc mệt mỏi. Cháu cũng không phải đang muốn các vị trưởng bối phải quan tâm cháu, nhưng sau này cháu thực sự mong các bác, các chú, các thím ngồi ở đây có thể cẩn thận giúp cháu, để cháu có thể giảm bớt những gánh nặng phải xử lý. Cuộc sống sau này như vậy sẽ càng tốt đẹp hơn. Cháu hy vọng gia đình ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cả bàn ăn vẫn chìm trong im lặng. Không một ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều nhìn phía Hạ Thược. Sự yên lặng lúc trước và giờ đây lại càng không có chút cảm động. Kể từ khi Hạ Thược thành lập tập đoàn Hoa Hạ tới nay, địa vị của cô trong gia đình có thể nói là lớn nhất. Trưởng bối cũng dần dần trở nên kiêng dè, sợ hãi cô. Đừng nói đến việc nghe thấy cô mở miệng nhờ vả người trong nhà hỗ trợ. Thậm chí, ngay cả dáng vẻ khóc cười, làm nũng của cô gái nhỏ bình thường như biết bao bạn bè đồng trang lứa, bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy ở cô. Những điều cô nói hôm nay chưa bao giờ xảy ra trước đó, nhưng quả thực khiến cho biểu tình trên khuôn mặt mấy người hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào dần trở nên thay đổi. Những việc hai gia đình này đã làm trước đây tạm thời không tính tới. Những năm gần đây, tuy bọn họ cũng có vài phần phải nhận sự khiển trách, giáo huấn của Hạ Thược, nhưng cô không nhẫn tâm đến mức đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, mấy năm nay hai nhà cũng dần dần trở nên ổn định hơn. Chẳng qua, hình tượng của người cháu Hạ Thược trong tâm lý bọn họ trở nên cao quý, uy nghi, khiến bọn họ mỗi khi nói chuyện với cô mang dáng vẻ khép nép, dè dặt, chỉ sợ nói ra điều gì khiến cô không vui. Mà bọn họ đúng là không dám đối xử với cô giống như những đứa trẻ khác trong nhà. Cô đoán chừng có lẽ cô cũng không thích những người họ hàng như bọn họ cho lắm. Nhưng lại không nghĩ tới hôm nay cô lại có thể dùng tư thế của vãn bối để nói cho họ nghe sự khó xử trong lòng cô, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ. Cảm động, hổ thẹn, hơn nữa có chút cảm giác thoải mái như được cởi bỏ gông cùm xiềng xích. Thì ra bọn họ vẫn được cô coi như người một nhà. Đều là nghe được rồi phải không? Lúc này đây, Hạ Chí Nguyên mới lên tiếng. Ông không giống Lý Quyên, giờ phút này hai mắt đỏ lựng mà vẫn duy trì ánh mắt vững chãi như ngọn núi, quay qua khuôn mặt của các chị em trong nhà một cách nặng nề. Ông nói tiếp. Tôi biết mọi người cảm thấy Tiểu Thược gả cho một mối quá tốt. Trên đời này không có ai có mối tốt hơn con bé đúng không? Người ngoài người ta cũng chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng người trong nhà chúng ta chẳng nhẽ không thể nhìn ra được khó khăn của con bé. Có thể hay không chứ? Hạ Chí Nguyên hiếm khi tức giận. Một tiếng lên giọng này cũng không phải nổi giận, chỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề. Tôi không mong các người từ trước đó có thể nhìn ra. Nhưng hôm nay Tiểu Thường nói như vậy, sau này vẫn còn có người không chịu mở mắt ra. Tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Hạ Chí Nguyên đảo mắt nhìn một loạt hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào. Ấy, anh hai, anh đừng nói thế chứ. Tất cả mọi người đều có lúc sẽ thay đổi. Chúng em cũng không còn là chúng em của trước đây nữa. Nếu Tiểu Thược đã nói ra được lời như vậy, chúng em thân là trưởng bối, lại còn đi gây thêm phiền phức cho cháu gái của mình, vậy thì khi ấy chưa cần anh phải nói. Kẻ đó về sau cũng chẳng còn mặt mũi nào mở lại trong cái nhà này nữa. Hạ Chí Mai lần đầu mở miệng, tính cách bà ta luôn nghiêm túc như vậy, nhưng lời bà ta nói ra rất rõ ràng dễ hiểu. Ấy đúng đó anh hai, em là cái thằng hơn 30 tuổi, làm sao còn có thể suốt ngày gây chuyện được chứ? Hạ Chí Đào tiếp lời, vỗ ngực cam đoan. Cháu yên tâm đi Tiểu Thược ơi, chú vẫn nói lại câu nói lúc nãy. Chú ba của cháu, tuy rằng không ít lần bất cẩn gây chuyện, nhưng vẫn là có tiến bộ rồi, có đúng không? Hạ Thược nghe xong cũng gật đầu cười, nếu không phải do bản thân cô cũng đã nhìn ra được sự tiến bộ của bọn họ, thì hôm nay cô cũng sẽ không nói ra những điều này. Có chuyện hôm nay, Hạ Thược cũng yên tâm hơn nhiều. Cùng ngày, cô gọi điện thoại tới gặp thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền, nói rõ chuyện ông nội mình không muốn làm lại sổ trợ cấp cựu quân nhân, đồng thời cũng phơi bày luôn hành vi bất chính của ba người nhóm cục trưởng Tống. Cô đích thân gọi điện tới, đương nhiên Lưu Cảnh Tuyền cũng rất coi trọng, ông ta liên tục cam đoan sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Sau đó chẳng bao lâu, lại có tin tức về việc ba người kia bị Ủy ban Kỷ luật điều tra được lan truyền. Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói. Hôm nay là mùng 4 Tết, mấy người trong gia đình Tưởng Ngạn Thiệu sau 2 ngày ở lại khách sạn Đông Thị thì cũng lên đường quay trở lại thủ đô. Gia đình họ cố ý lưu lại ở Đông Thị thêm một ngày, phát hiện ra quả thật là không tiếp tục gặp ác mộng nữa. Điều này khiến cho Tưởng Ngạn Thiệu và Hoa Phương vô cùng sửng sốt. Đồng thời cũng coi như là hiểu biết đôi chút về khả năng của Hạ Thược trong lĩnh vực phong thủy. Trước khi rời đi, bọn họ cũng đã mời người nhà họ Hạ ăn một bữa cơm, thái độ trong bữa cơm với Hạ Thược rất thân thiện. Người nhà họ Hạ thấy vậy đương nhiên là rất vui mừng, nhưng Hạ Thược thì vẫn khá thờ ơ, không mặn không nhạt. Mùng 4 Tết, gia đình Tưởng Ngạn Thiệu rời khỏi Đông Thị. Ngày hôm sau, Hạ Thược và Từ Thiên Dận cũng lên đường rời khỏi nơi đây. Trước tiên, hai người cùng đi Thanh Thị một chuyến để gặp bạn của Hạ Thược, Hồ Gia Di. Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ có Hồ Gia Di, nghe nói còn có cả một người bạn được cô ta dẫn về từ Anh Quốc nữa. Từ Đông Thị tới Thanh Thị mất 6 tiếng chạy xe. Hạ Thược 2 năm rồi không được gặp Hồ Gia Di, bản thân cô có chút nhớ nhung. Cô cũng lắm, chỉ có thể ở lại Thanh Thị chơi 2 ngày. Vậy nên để có thể dành thêm thời gian gặp gỡ bạn bè, cô và Từ Thiên Dận quyết định lần này không tự lái xe đi mà mua vé máy bay bay tới Thanh Thị. 10 giờ sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thanh Thị. Vừa mới ra đại sảnh, từ xa xa Hạ Thược thấy Liễu Tiên Tiên đến đón. Đứng bên cạnh Liễu Tiên Tiên là một nam một nữ khác. Cô gái rõ ràng cũng đến tuổi tầm 20 rồi, nhưng nhìn bề ngoài giống như chỉ 17-18. Cô ta mặc một chiếc áo bông màu vàng nhạt, chân đi giày tuyết, trên đầu đội chiếc mũ len trắng muốt, bên dưới vành mũ là đôi mắt to tròn linh động. Đúng là Hồ Gia Di. Hồ Gia Di ngược lại phát hiện ra Hạ Thược sớm hơn cả Liễu Tiên Tiên. Không đợi Liễu Tiên Tiên tìm hết cả dòng người đang tấp nập qua lại trong sảnh sân bay, Hồ Gia Di hưng phấn nhảy lên với tay lia lịa. Tiểu thược. Hạ Thược ngước mắt nhìn, Hồ Gia Di lập tức nhào tới, hai người ôm chầm lấy nhau cười nói díu dít, thu hút sự chú ý không ít người trong đại sảnh. Ôi, rốt cuộc được gặp cậu rồi, ôi mình nhớ cậu chết bầm luôn ấy. Hồ Gia Di ôm Hạ Thược lắc lư qua lại, giọng nói mang theo cả chút giọng mũi nghẹn ngào. Hạ Thược bật cười, cất tiếng trêu chọc. Mình thấy cậu không phải là nhớ mình muốn chết, mà là đang muốn bóp chết mình đấy. Hồ Gia Di bấy giờ nhanh chóng buông Hạ Thược ra, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô một lượt. Ây à, cậu chẳng thay đổi gì hết ấy, nhìn chẳng giống 20 tuổi gì cả. Vẫn chả khác gì so với hồi trước nhở? Hạ Thược cười đáp lại. Dù sao thì cậu cũng có thay đổi đấy, cao lên rồi đây này. Này, cháu không phát hiện ra ngực của nó phát triển hơn chút à? Liệu Tiên Tiên lúc này đi tới, đảo mắt chế giễu một câu. Khuôn mặt nhỏ của Hồ Gia Di nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt theo bản năng nhìn loạn xung quanh. Khi chạm phải người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang vừa đi tới vừa mỉm cười nhìn cô, màu đỏ trên mặt lập tức lan cả xuống cổ. Dáng vẻ của cô so với thời trung học chưa bao giờ xuất hiện cả. Có điều cô lại là một người trời sinh ghét sự tẻ nhạt, nên dù xấu hổ thế nào cũng cố gắng làm bầu không khí trở nên sinh động. Lúc này cô kéo tay người đàn ông kia lại giới thiệu với Hạ Thược. Tiểu Thược à, Tư Lệnh Tư, giới thiệu với hai người chút, vị này chính là người bạn mà mình quen được ở trường đại học. Hạ Thược đã chú ý tới người đàn ông này từ sớm. Người đàn ông này có một vẻ ngoài xuất chúng, mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi mắt màu lam sâu thăm thẳm, nụ cười mang theo chút khí chất u buồn, dáng người thì thon dài cao lớn. Ánh mắt của đại đa số phụ nữ trong sảnh sân bay bị vẻ ngoài của anh này hấp dẫn. Chỉ mình Hạ Thược để ý đến khí chàng sâu xa, khó lường của người đàn ông này. Vu sư, hay có thể gọi là ma pháp sư. Ở châu Âu, vu sư có một lịch sử xa xưa thâm hậu, thần bí chẳng thua kém gì phong thủy sư ở phương Đông. Cho đến bây giờ, phương pháp tu luyện của vu sư vẫn là một bí ẩn. Chỉ có một số ma pháp đơn giản là được công khai truyền lưu hậu thế. Cũng luôn chịu sự hoài nghi, mê đắm hoặc là khinh thường ghét bỏ của người đời. Nhưng giống như bí pháp của thuật phong thủy, vu thuật coi trọng chuyện truyền thừa. Trên thế giới hiện nay, chỉ còn lại duy nhất một gia tộc vu sư lớn mạnh, đó chính là gia tộc Obi-Chris. Người đàn ông này, Hạ Thược không nhìn ra được nguyên khí tu luyện trên người anh ta. Nhưng rõ ràng cô biết đây là vị cao thủ. Mà ngay lúc Hạ Thược đánh giá người đàn ông này, anh ta đang quan sát Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Nụ cười của anh ta lịch thiệp, quý phái, không có điểm chê nào. Lại mang theo chút khí chất u buồn, nở nụ cười tươi khẽ gật đầu với người khác. Tức thì có thể thấy loạt tiếng hít thở của các cô gái trong đại sảnh sân bay. Đôi bên âm thầm đánh giá một hồi, Hồ Gia Di không hề phát hiện ra, cô kéo tay người đàn ông, hưng phấn giới thiệu. Tiểu Thược ơi, mình đã kể cho cậu nghe về đại sư Street rồi phải không? Anh ấy là cháu của đại sư Chris, Adam Satan Obrisis. Hồ Gia Di hưng phấn là vậy, nhưng ánh mắt Hạ Thược lập tức trở nên lạnh như băng. Satan à? Vu sư được phân chia làm hai trường, Hắc Vu, Bạch Vu. Gia tộc Obi-Chris có người là kẻ thù của sư phụ, nên đương nhiên Hạ Thược có chút hiểu biết về gia tộc này. Ở trong gia tộc Obi-Chris cũng phân chia làm hai phái, Hắc Vu sư, Bạch Vu sư. Hai phái này được phân chia bằng tên đệm. Những thành viên của phái Bạch Vu thì sẽ được đặt theo tên của đại thiên thần Raphael, mà các thành viên Hắc Vu lại được đặt theo tên của các ác ma Satan. Satan, phải Hắc Vu à? Sắc mặt Hạ Thược trở nên lạnh lùng, mà Từ Thiên Giận vừa nghe cái tên này, bất ngờ không kịp phòng thủ mà ra tay. Trong dòng người, Từ Thiên Giận nhanh chóng xuyên qua đại sảnh trong sân bay, khiến khu vực phòng thủ không kịp ra tay, cũng không ai để ý tới. Lòng bàn tay anh bóp nát một bí quyết, âm sát như quân lính ma lẫn dưới mặt đất đại sảnh sân bay, hướng Adam đâm thẳng đến. Mau chóng khởi động thế sét đánh cực kỳ bí ẩn kia, ngay cả Liễu Tiên Tiên đứng đối diện không phát hiện được điều gì. Bỗng nhiên Adam lại đưa tay kéo Hồ Gia Di lui sang một bên. Bên cạnh anh ấy có vài người, nhưng lui về sau chỉ là bản năng. Người bình thường không thể nhìn ra động tác lúc đó của Adam. Hạ Thược đã thấy anh ta di chuyển mũi chân một chút, giống như mượn lực đại sảnh sàn nhà mà ma sát. Chỉ là một động tác lùi lại nho nhỏ, người này có thể phong cách tao nhã như vậy. Áo gió màu trắng nhẹ nhàng phất phớt, tóc vàng tung bay, tay ôm cô gái, hình ảnh cực kỳ hoàn mỹ đi. Lúc này đây, người đi trong sân bay giật mình kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Adam. Tất nhiên không có người nào biết anh ta mới bị tấn công, cũng không hiểu đang yên đang lành, tự nhiên anh ta lui về sau làm gì. Sau khi đứng vững với ánh mắt tò mò, tứ phương dán lên người mình, anh ta gật đầu mỉm cười. Chốc lát, những cái nhìn kỳ lạ nghi ngờ kia biến thành kinh ngạc thưởng thức. Trong ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, thành biểu tình trên mặt Hồ Gia Di lại cứng ngắc gượng gạo. Khuôn mặt lúc nãy vì lời giới thiệu của Adam mà cười phấn khích, giờ phút này tươi cười như bị méo mó. Hai má vừa đỏ lên thì trở nên trắng bệch. Tuy rằng đi nước Anh du học chỉ mới có nửa năm, nhưng mà những thần bí mà cô đã từng tiếp xúc khiến bản thân gần như tái sinh, không còn là cô gái có niềm đam mê mãnh liệt mà điều kiện không cho phép phải tự học. Cô tiếp nhận sự giáo dục chính thống, hiện tại có thể cảm nhận một số điều không đúng, bất thường rồi. Cái chớp mắt vừa rồi, cô ta không thấy rõ ràng ai ra tay, nhưng phương hướng là từ phía Hạ Thược và từ Thiên Giận. Sắc mặt Hồ Gia Di trắng bệch, kinh ngạc đứng cạnh Adam, nhìn Hạ Thược phía xa vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Thược à, đây là tình huống gì thế? Ừ nhở, đúng đấy. Chuyện vừa xảy ra là gì vậy? Liễu Tiên Tiên cũng không hiểu mà hỏi. Trong mắt bà ấy, mọi thứ lúc này còn tốt. Sau đó Adam bỗng ôm Hồ Gia Di nhanh chóng lui phía sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có việc gì đâu. Không ngờ Hạ Thược chưa mở lời, Adam cúi đầu mở miệng nói với Hồ Gia Di. Dù lúc nãy anh ta bị Từ Thiên Giận tấn công phải lùi ra sau, nhưng trên mặt duy trì nụ cười tao nhã, không hề khó chịu. Tôi nghĩ có thể là cô Thược mới giám đốc Giận hiểu lầm tôi về việc gì đó. Adam nói tiếng Anh với Hồ Gia Di, âm thanh giọng nói nhẹ nhàng như là con người anh ta, khiến người khác say mê, đắm chìm. Hạ Thược cười lạnh một tiếng, cô mở miệng cũng là tiếng Anh. Không đúng, chúng tôi tuyệt đối không hiểu lầm gì với quý ngài Adam, chỉ là có thù oán với tên Satan kia thôi. Có thù oán? Hồ Gia Di nghe được thì có chút ngô ngác. Nhìn qua Adam, nhìn lại Hạ Thược. Tiểu Thược, trước kia hai người từng gặp nhau à? Nghe vậy Hạ Thược thở dài. Lúc trước có thời điểm cô học trung học ở Thanh Thị, bạn bè chỉ biết cô là phong thủy sư, không biết nơi cô ở, môn phái, càng không biết huyền môn với gia tộc O'Chris có mối thù cũ. Thời điểm nghe Hồ Gia Di nói mời bạn bè về nhà mừng lễ năm mới, Hạ Thược có thể đoán 8-9 phần người đó là vu sư. Cô từng nghĩ qua người kia có thể là người gia tộc O'Chris, nhưng cô chưa từng nghĩ đến người kia là Hắc Vu Sư. Cách luyện tập của Vu Sư và Phong Thủy Sư đều bí ẩn như nhau. Hồ Gia Di đi nước Anh nửa năm, thời gian học tập hạn chế. Nhưng từ những biểu hiện bên ngoài không thể không nhìn ra, trong thời gian đó, cô học ở Bạch Vu Thuật hay là Bắc Vu Thuật? Nếu như Hắc Vu Thuật thì sao đây? Trước kia, hai người có phải hiểu lầm nhau gì rồi không? Hồ Gia Di thấy Hạ Thược không đáp, liền ngẩng đầu hướng Adam hỏi. Adam cười nói, tôi nghĩ là có đấy. Dứt lời, anh ta dương mắt nhìn phía Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận. Cô Thược cùng giám đốc Giận không ngại tìm một chỗ để bàn bạc kỹ hơn chứ? Nơi uống trà là quán trà nổi tiếng ở trung tâm thành phố Thanh Thị. Người Anh cũng thích uống trà, nhưng phần lớn yêu thích hồng trà. Sau khi đến quán trà, Hồ Gia Di nhớ rõ Hạ Thược thích uống Bích Loa Xuân, gọi phục vụ tới gọi một bình Bích Loa Xuân. Thời điểm cô ta muốn kêu một chén hồng trà, Adam cười nói. Dì à, em không biết cách tiếp đãi khách quý rồi. Trung Quốc có câu nhập gia tùy tục. Lời này nếu người ngoài nói mang ý tứ phê bình kín đáo, nhưng chỉ là anh ta có khả năng khiến người không có cảm giác bị trách móc, ngược lại chìm đắm trong lời nói tao nhã đầy ý vị của anh ta. Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn Adam một cái, nhưng càng khiếp sợ hơn khi nhìn thấy Hạ Thược. Tuy hai năm nay cô không xuất hiện ở Thanh Thị, nhưng mà ở Thanh Thị cô là nhân vật có tiếng tăm. Lúc trước tivi báo chí tung tin đẩy dẫy, ai mà không biết được chứ. Thấy những người này đi đến cùng với Hạ Thược, nhân viên phục vụ tưởng là bạn bè của cô, thái độ vô cùng cẩn thận. Thời điểm đưa trà đến, quản lý quán trà tự mình đưa đến, tiện thể chào hỏi. À, không biết là giám đốc Thược đến đây, đã chậm trễ. Bình minh loa xuân cùng với vài dĩ điểm tâm này là tâm ý nho nhỏ của quán chúng tôi. Không nhiều nhặn gì, nhưng mong giám đốc Thược cùng với bạn bè có thể vui vẻ thưởng thức. Hạ Thược gật đầu. Quản lý lúc này đang chăm chú châm trà, rót ra cho mọi người. Làm xong hết thảy mới cười cười xoa tay rời đi. Adam nâng chén trà lên. Điệu bộ phẩm trà cũng rất đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là người trong nghề. Không trách được người Trung Quốc thích uống trà xanh, quả thực mùi hương không hề giống nhau. Lời này anh ta nói bằng tiếng Trung, phát âm rõ ràng, mạch lạc như là người bản xứ hoặc là người nước ngoài sống lâu năm rồi. Hạ Thược thản nhiên nhìn anh ta, dùng tiếng Anh nói. Ngài Adam đây có biết là nếu như không có bạn bè tôi lúc này, thì chúng ta sẽ không có cơ hội mà ngồi đây thưởng trà nói chuyện không? Trong phòng, Hạ Thược ngồi cùng Từ Thiên Dận, đối diện là Adam, cùng Hồ Gia Di. Liễu Tiên Tiên ngồi bàn bên kia, có vẻ có chút dư thừa, cũng có chút phiền não. Tiếng Anh bà ấy nghe không hiểu cho lắm, nhưng bà ấy cũng nhìn ra, hôm nay hai bên gặp mặt, căn bản không giống như bà ấy đang nghĩ trước đó. Vừa gặp mặt đã làm lớn chuyện thế này, mà không khí trở nên lạnh lẽo, thêm đó lại có chút sát khí nữa chứ. Nhất là Từ Thiên Giận, mặt anh vốn lạnh lùng, giờ phút này sự lạnh lẽo trong đôi mắt khiến Liễu Tiên Tiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm cho Liễu Tiên Tiên nhớ đến mình còn đảm nhận vị trí tại vũ trường Hải Vân, cả mắt không hề có chút tình cảm hay xót thương con người chút nào. Mà giờ phút này đây, dù đối mặt với ánh mắt như vậy, từ đầu tới cuối Adam duy trì nụ cười như không có gì của anh ta. Không hề để ý Từ Thiên Giận, không biết là có tài năng nên hoàn toàn không quan tâm, hay là vì cảm nhận được áp lực đến từ anh nên chủ động né tránh trực tiếp không đối mặt đây. Vốn dĩ hai khí chất không giống nhau, khác quốc gia, nhưng hai người đàn ông tuấn tú ngồi cùng bàn tuyệt đối là một bức tranh đẹp mắt. Nhưng hiện tại những gì người khác cảm thấy chỉ là lạnh sống lưng, tóc gáy dựng thẳng cả lên. Liễu Tiên Tiên nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, không biết gì cho đến rất thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Mà Hồ Gia Di cũng nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, biểu tình rối rắm lo lắng. Cô ở nước Anh nửa năm đã biết được thân phận thực sự của Hạ Thược, đúng là ngôi sao sáng người trung giới huyền học, đệ tử chân truyền của Đường lão. Vị trí của huyền môn trong mắt người trung giống như vị trí của gia tộc Opcris tại châu Âu. Cô đã từng nhìn thấy thế lực của các gia tộc cổ đại ở nước Anh, rất khó để tưởng tượng huyền môn có năng lực như thế nào. Tiểu Thược là đệ tử chân truyền của huyền môn, giống như Adam và họ Abel trong gia tộc Opcris. Chức vị như vậy khiến người khác nể phục kính trọng. Lúc đầu cô nghĩ là cao thủ gặp cao thủ sẽ có một hồi học hỏi bàn luận với nhau, đôi khi sẽ nhờ ý kiến của người kia mà ngộ ra chân lý nào đó. Chỉ không ngờ khi hai bên gặp nhau chút nữa xảy ra xung đột. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tôi nghĩ cô Thược hiểu lầm tôi. Năm đó tôi chỉ có 12, cũng không gia nhập tràng vây chém đó. Adam cũng sửa, dùng tiếng Anh nói chuyện, buông chén trà cười nói. Ánh mắt Hạ Thược trở nên lạnh lẽo. Nhưng người ba sa tăng của anh thì có. Ông ta là người đứng đầu Hắc Bu Sư bao vây giết hại. Gia tộc Opcris không giống như huyền môn. Huyền môn tuyển nhận đệ tử để kế thừa. Nhưng gia tộc Opcris thì truyền từ đời này sang đời khác. Đó là một gia tộc pháp thuật cổ xưa, truyền thuyết trên ngàn năm lịch sử. Theo dòng họ này, nghìn năm qua vẫn lưu truyền hai dòng, một dòng Bạch Vu, một dòng Hắc Vu. Bình thường bọn họ là anh em hoặc anh em họ. Dòng Bạch Vu kiểm soát các giáo phái, đa số mọi người đều có sự e ngại nhất định với Hắc Vu, tính ra có vẻ kém hơn nhiều. Năm đó, Sa Tăng dẫn dắt đám người Hắc Vu sư Dư Cửu Trí cùng thông mật bao vây giết hại Đường Tông Bá. Việc này Đường Tông Bá nghĩ không thông. Động cơ của Dư Cửu Trí, Đường Tông Bá hiểu. Thông mật sư là đại sư hàng đầu Thái Lan, thái độ làm người rất tốt, không nịnh tà hót ma. Ở trên thương trường có danh tiếng, điều gì khiến ông ta tham gia cùng Hắc Vu sư luôn bị e ngại bí mật ra tay với ông? Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tông Bá không hiểu rõ nguyên nhân từ đâu. Nhưng sự thật thì chính là sự thật. Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, Sa Tăng thực sự đã đến Trung Quốc lên kế hoạch sát hại Đường Tông Bá. Cho đến hôm nay ở sân bay, khi Từ Thiên Dận nghe thấy tên của Adam mới không hề do dự ra tay. Không chỉ bởi vì anh ta có họ của Sa Tăng trong tên, mà bởi vì anh ta là người đứng đầu Hắc Vu sư trong tương lai không xa. Đối thoại của Adam cùng Hạ Thược tuy hai câu, nhưng khiến sắc mặt Hồ Gia Di trở nên trắng bệch. Giết hại á? Ai? Adam cười nói. Tôi nghĩ đó là truyền thống cổ xưa, cha truyền con nối của Trung Quốc. Nhưng bây giờ hiện đại rồi, một số hủ tục nên bỏ đi chứ nhỉ? Việc này không liên quan đến quan hệ ba con hai người. Ba của anh từng dẫn dắt dòng chính Hắc Vu sư, các người ra tay với sư phụ tôi. Hai chân của sư phụ tôi tàn tật sau trận chiến đó, bắt buộc rời xa môn phái, lẩn tránh trong núi hoang hẻo lánh hơn 10 năm, suýt nữa kéo theo cả môn phái. Cuộc đời này không thể cứu vãn được nữa. Những khoản nợ này, Huyền Môn nhớ rõ, không có chuyện không tính đến. Nhưng Huyền Môn sẽ không giết người lung tung, ra tay với người vô tội. Chúng ta chỉ cần tính mạng của những kẻ tham gia năm đó. Hà Thượng nhìn Adam, ánh mắt rất sâu, ý tứ hàm xúc rõ ràng. Adam không có tham dự chuyện năm đó, khả năng cao đó là ba của anh ta làm. Người làm sao có thể không chút phản ứng khi Huyền Môn thông báo muốn giết đồng bọn của anh ta? Anh ta mặc kệ ư? Adam nở nụ cười. Năm đó ngài đưa không biết, có phải hay không không công bằng cho lắm khi đòi tính mạng người ta? Hạ Thược cười. Công bằng? Lời nói của ngài Adam thực thú vị. Được thôi, nếu muốn công bằng có công bằng, tìm những người năm đó ra, cũng cho Huyền Môn đệ tử đến bao vây họ. Nếu có thể thoát được, bọn họ phúc lớn mạng lớn, chuyện cũ này bỏ qua. Anh xem như vậy có đủ công bằng không? Có thể thoát được sao? Căn bản trốn không được. Hơn 30 danh sư Thái Lan hàng đầu đến thủ đô bị đệ tử Huyền Môn làm cho tất cả đều nằm dưới ba thước đất nơi này. Tuy rằng sau đó chuyện này được xử lý vô cùng ổn thỏa, cảnh sát không biết, nhưng không tin gia tộc of Chris lại không nghe ngóng được một hai thông tin gì. Adam nhìn Hạ Thược, giờ phút này mới có thể nhìn ra, cùng với nụ cười tao nhã trên môi kia, chỉ đôi mắt màu xanh có chút thâm trầm. Sau đó anh ta nói, cô Thược, đó là ba tôi. Hạ Thược cười lạnh, cô đã dự kiến trước. Cho nên chúng ta chỉ có thể là kẻ thù thôi. Sắc mặt Hồ Gia Di ngồi ở đó trắng bệch tự như tờ giấy. Lời nói này tuy lấp lửng không rõ, tuy không ai có thể giải thích cụ thể cho cô ta, nhưng cô nghe được đại khái những gì cần thiết, đặc biệt là chuyện thù oán hai nhà. Mọi chuyện sao có thể thế này? Người gia tộc Adam lại là kẻ thù của Tiểu Thược á? Giờ phút này trong mắt Hồ Gia Di hoàn toàn không có sự vui vẻ khi gặp mặt bạn bè nữa. Cô không biết nên theo ai bỏ ai. Trong mắt cô chỉ có nỗi khiếp sợ và sự hồi hộp gấp gáp. Gấp đến nỗi cô suýt khóc đến nơi. Lúc này Adam thở dài. Cô Hạ, cô chỉ biết năm đó ba tôi với những người khác bao vây giết hại Đường Tông Bá. Cô không muốn biết vì lý do gì nữa ư? Quý ngài Adam đây chắc là muốn kể cho tôi nghe câu chuyện cũ cảm động trời cao ư? Hạ Thừa không bị lung lay, lời nói có sự châm biếm rõ ràng. Adam nghe xong lại khẽ cười ra tiếng nhìn phía Hạ Thừa, khi chất thản nhiên u buồn lộ có đôi mắt hẹp dài. Cô Thược à, tôi đã nghe nhiều về cô. Tuy thế hệ trước của chúng ta có thù cũ hận mới, nhưng hôm nay tôi nhìn thấy cô Thược vẫn là muốn nói. Tôi thực thưởng thức tính cách của cô. Thật là vinh hạnh. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo. Chỉ đáng tiếc tính tình quý ngài Adam như thế nào tôi chưa nhìn ra được, cho nên chưa thể thưởng thức ngay. Adam lại khẽ cười, tất nhiên không thèm để ý. Chuyện tôi định kể cho cô Thược không phải thứ gì cảm động sướt mướt, mà là lịch sử bí mật gia tộc Ocris. Theo như tôi biết, quốc gia cổ xưa thần bí ở phương Đông, con đường của phong thủy thuật cũng phân chia thiện ác. Đối với Vu sư chúng tôi, người ngoài cũng nhìn nhận như vậy. Hắc Vu sư là tà ác, Bạch Vu sư mới là chính nghĩa. Ngay cả ở châu Âu, người ta cũng nghĩ vậy. Thậm chí cả nước Anh của chúng tôi, mọi người cũng cho là thế. Hạ Thược nhíu nhíu mi. Cô không hiểu biết nhiều về vu sư, đại khái chỉ biết sơ qua như người thường. Thật sự là vu sư cũng giống như pháp sư của phương Tây thôi. Nói đến lịch sử, sự khởi đầu, phương Đông cũng có sách miêu tả về vu sư. Vu thuật của phương Đông bắt đầu từ bộ lạc của Hoàng đế Thuấn. Thời điểm kia, những người đi trước mới phát hiện ra muối ăn. Hoàng đế Thuấn đã phong một trong những người con trai của ông lên làm thủ lĩnh của vương quốc Vu Hàm, dẫn dắt người dân sản xuất muối ăn. Người Vu Hàm nắm giữ kỹ thuật làm muối từ nước, bọn họ nấu nước ở nhiệt độ cao để nước bay hơi chỉ còn lại tinh thể muối. Bởi vì lúc ấy, con người hiểu biết quá ít về thiên nhiên, người ngoài trông thấy lại tưởng là biến thuật. Hơn nữa, người Vu Hàm trong quá trình đun nước kết tinh muối luôn cử hành các loại hoạt động hiến tế khác nhau, cầu nguyện làm muối được suôn sẻ thuận lợi. Cùng hiến tế hy sinh, có cả các loại ngôn ngữ cầu nguyện, ý nguyện của mỗi người. Sau khi hoàn thành hiến tế, mới có thể bắt đầu các quá trình liên tục thay phiên nhau, cho đến khi tạo ra muối có kết tủa màu trắng. Những quá trình này, trong mắt những bộ lạc khác, nó như thuật giả kim. Vì thế, mọi người gọi loại thuật chế biến ra muối ăn này là vu thuật. Đây là quá trình hình thành nên vu thuật hiện nay. Tại thời điểm cổ xưa, vu thuật chỉ là kỹ thuật làm muối từ nước của người Vu Hàm mà thôi. Vu sư chỉ là những người có thể làm muối. Chẳng qua đời sau dần dần thay đổi, thành thuật giả kim với những tính chất huyền bí như cầu nguyện hay hiến tế. Mà vu sư cũng dần dần biến đổi từ người thành thần thánh có ý nghĩa tồn tại lớn lao. Nhưng ở phương Tây, nơi phát hiện ra vu thuật thì vu sư đã có ý thức về tôn giáo cực lớn. Nó có nguồn gốc từ rất sớm, trước cả ba tôn giáo lớn đang lớn mạnh hiện tại trên thế giới. Có học giả nghiên cứu cho thấy vu thuật của phương Tây đã có từ thời kỳ đồ đá. Sự sợ hãi của mọi người đối với thần linh là vô tận, cho nên rất nhiều nghi lễ cầu nguyện được sinh ra, mà các nghi thức dần dần trở thành vu thuật. Hắc vu thuật cùng bạch vu thuật hình thành như vậy. Mọi người cho rằng hắc vu thuật chính là vu thuật tà ác, dùng để nguyền rủa và trả thù người khác, mà bạch vu thuật là chúc tế, cầu phúc, cầu xin phù hộ, chữa lành bệnh, giải trừ tai họa, còn được gọi là phúc vu thuật. Hắc vu thuật ở phương Tây được gọi là hắc ma pháp. Hạ Thược hiểu biết chỉ giới hạn trong sách vở và những gì sư phụ cô trải qua vô cùng hạn hẹp. Hắc ma pháp tinh túy ở chỗ nguyền rủa cùng cổ vật. Đáng sợ nhất chính là quá trình dùng tử linh thuật, hay còn gọi là thuật chiêu hồn cùng thông linh thuật. Nghe nói có thể gọi linh hồn người chết về. Dùng cách nói của phong thủy thuật, có thể nối liền âm dương. Nhưng bản chất của thuật chiêu hồn không chỉ kết nối liền hai cõi âm dương, mà là nếu điều kiện và tình huống cho phép, có thể gọi về người mà hắc vu sư đang nghĩ đến. Tại bất kỳ quốc gia nào, mọi người đều có sự tôn trọng nhất định với người đã khuất. Không ai mong muốn ông bà tổ tiên hay người thân bạn bè của mình bị quấy rầy, không được yên nghỉ. Hơn nữa, có lời đồn rằng hắc vu sư đời đời bị người phỉ báng ghét bỏ bởi vì lợi dụng thân thể của người đã chết để làm nguyên liệu, tương tự như phương pháp lấy dầu từ xác chết của những kẻ luyện thi khác. Bởi vậy hắc ma pháp bị người bài xích cùng phỉ nhổ là chuyện bình thường. Mà bạch ma pháp lại khác hoàn toàn, các nghi lễ hiến tế, cầu chúc của bọn họ tương tự như lễ rửa tội ở nhà thờ và chúng được cho là mang lại may mắn cho con người. Hạ Thược biết, gia tộc Ocris có quan hệ chặt chẽ với nhà thờ và hoàng gia tại châu Âu. Vì bói toán cho hoàng gia, cầu phúc cho nhà thờ đều mời bạch vu sư của gia tộc Ocris đến và thực hiện. Mà hiện tại chủ nhân của ngôi nhà kia là anh cả Albert Raphael Ocris, đã hơn 70 tuổi, có thân phận vô cùng đặc biệt. Không chỉ từng đảm nhiệm vị trí tổng giám mục của nhà thờ, còn có danh tiếng và được người khác vô cùng kính trọng. Do nói Adam nghe như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng Hạ Thược tiếp tục nghe, không có cắt ngang anh ta. Trên đời không có tốt xấu tuyệt đối. Ít người biết rằng hắc ma pháp tuy đáng sợ, nhưng những lời nguyền đi kèm khả năng bị phản vệ cao hơn rất nhiều nếu bị phá bỏ. Chúng ta gọi đây là nguyên tắc cấp 3. Nếu như không phải là kẻ địch mà bản thân vô cùng thống hận, hắc vu sư sẽ không bao giờ hại người. Đương nhiên, những lời nguyền nhỏ bé không đáng kể khác, hắc vu sư có kỹ năng cao sẽ miễn phản thệ. Nhưng phần lớn chúng nó chỉ dùng để cảnh cáo phạm lỗi mà thôi, không đủ để hại người. Trong lịch sử gia tộc Ocris, hắc vu sư khiến người khác sợ hãi, đa số đã về quy ở ẩn. Chúng ta có các sản nghiệp, hoạt động ở các ngành lĩnh vực sản xuất, đa số mọi người không biết được thân phận thực sự của chúng tôi. So sánh qua lại, Bạch Vu Sư lấy thân phận Vu Sư trong cuộc sống để đi cầu nguyện, hiến tế, nhận lại sự tín nhiệm của người đời và nhà thờ. Adam nói tới đây cười cười, nhìn phía Hạ Thược. Cô Thược, cô có biết không, con người vốn tham lam, ham muốn quyền lực, tiền bạc vô tận. Cho dù nhà thờ, cho dù Vu Sư, cũng không hoàn toàn né tránh được. Hắc ma pháp, bạch ma pháp, theo quan điểm của tôi, đều là vu thuật cả. Chính nghĩa cùng tà ác, không ở vu thuật, mà ở Vu Sư. Hạ Thược nghe vậy, nhưng vẫn không hề bị thuyết phục. Cô hiểu những gì Adam muốn nói. Ý anh ta muốn, Hắc Vu Sư chưa chắc là kẻ ác, còn Bạch Vu Sư chưa chắc là người tốt à? Hạ Thược cười. Lời nói của ngài Adam đây tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng anh lại quên mất một chuyện. Mặc dù ý kiến của anh có lý, nhưng vẫn không thay đổi được việc anh là kẻ thù của tôi. Chúng ta không thể chung một con thuyền. Adam không tranh cãi vấn đề này. Anh ta tao nhã như vậy, chỉ là lúc này nhìn phía Hồ Gia Di, đột nhiên thay đổi đề tài hỏi Hạ Thược. Di cùng cô Thược đây là bạn tốt lâu năm. Cô Thược có cảm nhận được cô ấy ở nước Anh học tập bạch vu thuật hay hắc vu thuật không? Adam thế mà lại để Hạ Thược đoán Hồ Gia Di học hắc vu thuật hay bạch vu thuật. Hạ Thược chẳng muốn đoán. So với Cung Mộc Vân, Adam là người lòng vòng, làm một chuyện thì xoay đến 18 đường. Cũng may Cung Mộc Vân hiểu tính tình cô, bình thường hai người trò chuyện hoặc là gặp mặt như bạn bè cũ ân cần hỏi thăm nhau vài câu. Cung Mộc Vân cũng thường đi thẳng vào vấn đề, ít nói nhảm với cô. Hiển nhiên Adam chưa đủ hiểu rõ tính tình cô không thích bị người khác tính toán, lại càng không ưa người khác kiềm chế. Hạ Thược nghe Adam nói xong, khuôn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, đoán cũng không thèm đoán, trực tiếp nhìn Hồ Gia Di hỏi. Cậu học được loại nào? Adam nhướng mày, sâu trong đôi mắt xanh thẳm là sự kinh ngạc cùng lạ lẫm. Hiển nhiên rất bất ngờ, nhiều năm như vậy, hiếm gặp người không bị anh ta làm ảnh hưởng đến tư duy, suy nghĩ. Hồ Gia Di vì nghe được ân oán giữa huyền môn và gia tộc Adam, mặt trắng như tờ giấy. Nghe tiếng Hạ Thược mới hồi phục tinh thần. Cả hai mình đều học. Hạ Thược nhíu mày. Hồ Gia Di đưa Adam về Thanh Thị mừng năm mới. Quan hệ của hai người dĩ nhiên không bình thường. Hạ Thược nhìn ra Hồ Gia Di có chút hảo cảm với Adam. Tuy nhiên, cô mới đến đây học tập được nửa năm, không nhìn ra là người trường phái nào. Nội tâm Hạ Thược suy đoán cô hẳn là học hắc vu thuật, bằng không thì không thể nào có chuyện cô ta mới đi nước Anh nửa năm mà đã quen biết Adam, sẽ không thể đưa anh ta về nhà ăn Tết. Chẳng qua Hạ Thược không nghĩ tới. Vậy mà Hồ Gia Di học cả hai à? Hồ Gia Di nói. Trường trả kết quả khảo sát thiên phú, vừa hay mình là người có thể học tập hai loại vu thuật. Nửa năm nay mình học được một chút về nó. Hạ Thược trầm ngâm, cô không hiểu rõ lắm về thiên phú học tập vu thuật gì đó, nhưng có thể hiểu hắc bạch vu thuật đều có thể học. Tình huống này nhất định không có nhiều. Adam cười gật đầu. Lúc Di mới nhập học nửa năm trước, tôi rất kinh ngạc. Tôi nghĩ cô Hạ nói đúng, thiên phú của Di hiếm thấy. Dù trong gia tộc tôi, trong trí nhớ tôi, từ lúc chúng ta sinh ra cũng chỉ có thể theo một trường phái duy nhất, đó là tư chất bẩm sinh không thay đổi được. Gia tộc của tôi có lịch sử hàng ngàn năm, có thiên phú như Di thì chỉ có hai vị, trong đó có một người trước mắt vẫn còn tại thế, đó là Albert Raphael Opris. Albert Raphael Opris à? Đây là người đứng đầu gia tộc Opris, vị vu sư được hoàng thất nước Anh trao tặng danh hiệu bá tước, được đời người tôn kính gọi là Bạch Vu Đại Sư. Tin tức này làm Hạ Thược hơi khiếp sợ, nhưng cô cũng cảm thấy Adam nói nhiều như vậy, có lẽ câu này mới là trọng điểm. Đây là bí mật của gia tộc chúng tôi, chỉ có duy nhất nhân tài trong mạch hắc vu mới biết. Từ năm 30 tuổi, bá tước bắt đầu nghiên cứu hắc vu thuật, từ đó về sau không thể thoát ra được. Cuồng nhiệt của ông ấy với hắc vu thuật vượt qua tất thảy. Ông ấy là Bạch Vu Đại Sư nổi tiếng châu Âu, hắc vu thuật còn mạnh hơn cả ba tôi. Ông ấy là thiên tài chưa bao giờ xuất hiện trong gia tộc Opris. Trong tiệm sách chỗ ghi lại tất cả vu thuật của gia tộc cổ xưa, ông ấy dành nửa thế kỷ để nghiên cứu hết, trở thành người có thuật chiêu hồn cường đại nhất trong truyền thuyết. Cô Hạ chắc hẳn không biết, năm đó người ra lệnh cho ba tôi dẫn đầu tộc nhân vây giết tổ sư phái cô, cũng là lão bá tước, chính vì quyển hắc vu thuật làm từ gia cừu lưu lạc đến Đông Nam Á. Hạ Thường nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng trên mặt không thể hiện rõ, chỉ nhíu mày. À, thật không? Tôi không cần lừa gạt cô Hạ. Cô biết lời nói của tôi cô không dễ tin. Cô nhất định điều tra điều tôi nói có đúng không, cho nên tôi nói đều là nói thật. Không sợ cô đi tra xét. A Nam cười cười, lông mi dài rũ xuống che mắt, giọng điệu nghe có chút lắng xuống. Năm đó cha tôi tuân lệnh tham gia vây giết là vì muốn tìm thấy cuốn gia cừu đó, nhưng cuối cùng thất bại. Đường lão tiên sinh không có tung tích. Một đại sư phá giải mật mã đã mở được cuốn gia cừu, nhưng chỉ là hé mở. Mở quyển gia cừu này, lớp đầu tiên là ký tự chữ Do Thái. Nghiên cứu cũng đã là độ khó lớn, nên không thể trọn vẹn. Càng muốn làm lại thì càng khó khăn. Mười mấy năm qua, lão bà Tước phái ba tôi tiếp xúc nhiều lần với các đại sư giải mã. Dù đánh đổi vô vàn thứ tốt, nhưng không đổi được đến nửa cuốn gia cừu. Mà vì mấy chục năm nghiên cứu quyển gia cừu, lên đến thuật chiêu hồn, tâm trí lão bà Tước trở nên điên cuồng. Từ ba năm trước, ông ấy bắt đầu không gặp người ngoài. Bên ngoài thì cho rằng ông ấy tuổi già sức yếu. Trên thực tế, chỉ có bọn tôi mới biết lão bà Tước trở nên điên loạn, chỉ muốn nghiên cứu thuật chiêu hồn trước khi chết. Ngoài trừ chuyện này, ông ấy hoàn toàn mặc kệ sự tình thế giới bên ngoài kia. Giọng A Đam trầm thấp, tuy anh ta không nhíu mày, nhưng Hạ Thược có thể thấy tâm trạng anh biến hóa, có hơi trầm trọng. Trầm trọng à? Thần sắc Hạ Thược không đổi, ánh mắt thâm sâu. A Đam nói lời này, nếu đó là sự thật, anh ta chỉ đơn giản muốn thể hiện rằng chuyện đó không phải do ba anh ta chủ mưu. Chủ mưu chính là Albert Raphael Briggs. Anh ta có thể để lộ bí mật này cho cô biết, đèn lão bá tước đẩy ra, nói rõ anh ta của vị bá tước ấy chẳng có nhiều tình cảm lắm. Nếu như không có tình cảm, vậy cái gì khiến anh ta trầm trọng như vậy? Cô cảm thấy thoạt nhìn Adam lộ ra tin này để giảm bớt tội danh của ba, nhưng dường như ẩn sau đó anh ta có mục đích khác. Thế thì thực sự cảm ơn Adam tiên sinh, bí mật gia tộc kể với người ngoài như tôi. Từ đầu đến cuối khuôn mặt Hạ Thược không có gì biến hóa. Adam ngước mắt cười cười, cũng như là không nghe ra Hạ Thược trào phúng. Tôi vẫn nói, đó là ba tôi. Chủ mưu tuy không thể tha thứ, nhưng tội danh của tay sai chưa chắc nhẹ. Anh nói xem. Hạ Thược liếc nhìn Adam đứng dậy. Hôm nay là Gia Di đưa anh tới, tôi nể mặt Gia Di không động thủ. Nhưng tôi hy vọng anh nhanh chóng rời đi. Bằng không, tôi không chắc mình có thể giữ lời hay không đâu. Nói xong, Hạ Thược kéo Từ Thiên Giận muốn rời khỏi đây. Tiểu Thược! Gia Di lúc đó đứng dậy giữ chặt tay Hạ Thược, cắn môi. Thực xin lỗi, mình không biết chuyện này. Nhưng trưa nay ba mẹ mình định tới đây ăn cơm. Họ đã chuẩn bị từ hôm qua. Cậu phải đi à? Hồ Gia Di nghe nói rất rối, nặng nề nhìn Hạ Thược. Dù sao cũng là bạn tốt 2 năm từ thời cấp 3. Hạ Thược vừa nhìn ánh mắt Hồ Gia Di, biết cô có chuyện muốn nói. Vì vậy cô rũ mắt trầm tư. Vậy được, cũng không mấy lúc ba mẹ cậu rảnh rỗi. Hồ Gia Di ra sức gật đầu cảm kích nhìn Hạ Thược. Liệu Tiên Tiên bà nãy đứng một bên, chỉ thấy nói nhiều, nhưng một câu nghe không hiểu. Khuôn mặt cô mơ hồ. Thời điểm này, Hạ Thược không có cách nào giải thích. Thầy đến buổi trưa đồng ý đến nhà họ Hồ ăn cơm. Hôm nay vốn là Hồ Gia Di lái xe đón Hạ Thược ở sân bay. Mấy người ngồi một xe vừa đủ. Nhưng Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận đặc biệt ngồi phía sau, cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với Adam. Sắc mặt Hồ Gia Di khổ sở, không dám nói gì mà lái xe dẫn đường. Hạ Thược trước kia đến biệt thự nhà họ Hồ, khi ấy là sinh nhật Hồ Gia Di. Đêm đó Hạ Thược đấu pháp cùng Diêm Lão Tam, vẫn nhớ có một bàn cờ phong thủy gần biệt thự nhà họ Hồ. Bàn cờ phong thủy này giờ vẫn chưa giải được, ở trong nhà họ Hồ mấy năm rồi. Đã tới nhà họ Hồ, vợ chồng Hồ Quảng Tiến nhiệt tình đón. Thấy Từ Thiên Giận tới, lập tức không ngờ được mà vui mừng, vội vàng dẫn hai người vào chiêu đãi. Bữa cơm trôi qua yên ổn, bầu không khí cũng không tệ. Ngoài trừ Từ Thiên Giận, mọi người cùng nhau đùa giỡn. Từ Thiên Giận lạnh lùng cũng không phải lần đầu Hồ Quảng Tiến thấy, nên cũng không để trong lòng. Mà Hạ Thược và mẹ Hồ Gia Di trò chuyện rất thân thiện, một chút không nhìn ra chuyện phát sinh sáng nay. Dĩ nhiên Hồ Gia Di không muốn để ba mẹ lo lắng, dáng vẻ tươi cười của cô có chút mất tự nhiên. Nhưng diễn rồi thì phải diễn tới cùng. Thấy cô mất tự nhiên, Liễu Tiên Tiên ở bên hòa giải, dần dần làm bầu không khí sinh động hơn, làm giảm sự chú ý của hai vợ chồng Hồ Quảng Tiến lên người con gái. Như khi cô ấy cố gắng hòa giải, thì Hồ Gia Di Adam một mực không giao tiếp với nhau, dẫn tới sự nghi hoặc của vợ chồng Hồ Quảng Tiến. Này, con xem, mời bạn bè đến nhà ăn cơm, con không biết đường chiêu đãi bạn tốt à? Mẹ Hồ trừng Hồ Gia Di, dùng đôi đũa gắp sau bỏ vô chén Adam, nhìn ra sức quyến rũ của Adam không nhỏ, đến cả phụ nữ thành thị như là mẹ Hồ Gia Di cũng không qua. Hiển nhiên Hồ Quảng Tiến thích Adam, nhìn Hạ Thược cười nói. Đây là bạn Gia Di quen ở nước Anh đấy. Cháu trai của lão bá tước Obris. Vâng, cháu biết rồi ạ. Hạ Thược cười đáp tự nhiên. À, xong bữa cơm, mẹ Hồ nói. Các con ngồi máy bay đến trưa, hẳn là mệt lắm rồi. Phòng nghỉ dọn dẹp sạch sẽ, các con nghỉ ngơi rồi chiều tán gẫu tiếp. Buổi tối bác cùng lão Hồ chuẩn bị cơm tây nhé. Vốn là Hạ Thược định ở lại thành phố 2 ngày, ở nhà Gia Di một đêm cũng được, có thể chơi đùa với nhau. Điều này sớm nói trước với nhà họ Hồ rồi. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến cũng chuẩn bị phòng kỹ càng, thực đơn bữa tối cũng sắp xếp trước mấy ngày. Hạ Thược nghe xong không nhiều lời, gật đầu cảm ơn mẹ Hồ rồi cùng Từ Thiên Dận lên lầu. Quả nhiên chưa được một lúc, Hồ Gia Di gõ cửa phòng. Hạ Thược, Từ Thiên Dận ngồi ghế sofa trước cửa sổ, thấy Hồ Gia Di đến, cười thở dài. Lại đây đi, lần này cậu thật là cho mình bất ngờ lớn đấy. Hồ Gia Di đang rối rắm, nghe lời này càng cắn môi tự trách. Xin lỗi Tiểu Thược à, mình không biết sư môn của cậu có thù oán với gia tộc Adam. Là mình không nói cho cậu biết thôi, không biết không có tội mà. Hạ Thược cười cười kéo Hồ Gia Di ngồi đối diện Từ Thiên Dận, rót cho cô chén trà. Trầm mặc một lát nói tiếp. Nghe nói từ khi cậu tới nước Anh, sự việc trong trường chưa bao giờ nói với người nhà. Như thế nào, trường học nghiêm lắm à? Hồ Gia Di ôm chén trà gật đầu. Ừ, nghiêm lắm. Mình ở ký túc xá, bình thường ở trường học, nếu gọi điện thoại cũng có người canh ấy. Cậu biết không? Bầu không khí ở đó buồn bực lắm, so với thời điểm chúng ta học trung học còn khó chịu hơn ấy. Hơn nữa, quản thúc rất nghiêm. Hà Thường nghe vậy nhướng mi, lập tức cười. Mình nhớ lúc trước cậu nói cậu muốn đi Anh để tìm kiếm sự tự do. Nhưng bây giờ nghe hình như không quá tự do. Hồ Gia Di nhẹ gật đầu. Ừ, khác biệt lớn so với tưởng tượng của mình. Trước kia, mình nghĩ là học ở nơi thần bí như phương Tây thú vị cơ. Suy nghĩ nhiều mà không hiểu rõ. Nhưng chân chính đến trường học mới biết, các bạn không phải thế. Trong mắt mình, những bạn đồng trang lứa học tập vu thuật nghiêm túc. Học ở trường học phương Đông rất ít, kể cả người Anh muốn vào trường học tập cũng không phải thích là vào. Lúc trước khi mình biết tới trường này, chỉ biết nó là trường đào tạo vu sư duy nhất. Nhưng về sau mình mới biết, trường này do gia tộc Obris xây nên. Đối với chuyện này, Hạ Thực chẳng suy nghĩ. Ngoài trừ gia tộc này, ở châu Âu còn có gia tộc khác tư chất thế ư? Hơn nữa ở hiện tại mà nghe thấy tên trường học vu sư, chẳng phải quý giá à? Nếu không có bối cảnh, chính phủ có thể để ban quản lý trường tiếp tục quản lý à? Thế nhưng gia tộc Obris là truyền thừa theo dòng họ. Chỉ có nhân tài, bổn tộc mới có thể học vu thuật cao thâm. Trong trường học đa phần là kẻ yêu thích vu thuật. Thầy giáo chủ nhiệm khoa là người gia tộc Obris, Adam. Anh ấy là bạn mình, cũng là người dạy mình học vu thuật. Bởi vì thiên phú của mình khá cao, lúc nhập học qua kiểm tra, có thể học cả hắc vu thuật, bạch vu thuật. Vì vậy mới gặp Adam, được anh ấy tự mình chỉ dạy. Mình với Adam quen nhau nửa năm, đã ra mắt ba anh ấy. Ông ấy là người lịch sự, lại hiểu lòng người, khác hẳn với ấn tượng hắc vu sư mang lại cho mọi người. Mình vốn cho là cậu kinh hỉ, nào ngờ đâu. Hồ Gia Di cúi đầu rất phiền muộn. Người lương thiện chưa chắc không phạm sai lầm mà, người dễ mến cũng có thể là sát thủ. Hạ Thừa cười nhìn Hồ Gia Di, nhớ tới một tiểu ma nữ vô ưu vô lo. Cô là đứa con gái duy nhất nhà họ Hồ, vợ chồng Hồ Quảng Tiến dạy dỗ cô rất tốt, trên người không có nhiễm thói kiêu ngạo hống hách của thiên kim tiểu thư thường có. Cô nhiệt tình với bạn bè, theo đuổi lý tưởng cũng vậy. Nhưng đáng tiếc cô được bảo hộ tốt quá, còn quá đơn thuần. Gia Di này, theo mình thấy cậu thích Adam phải không? Hồ Gia Di ngẩng đầu, đôi má ửng đỏ, rồi lại chợt lắc đầu. Mình không phải vì thế mà nói tốt cho hắc vu sư. Cái mình nói đều là mình thấy. Đám người dạy bạch vu thuật ở trường mình kiêu ngạo lắm. Hàng năm gia tộc Obris sẽ tuyển 3 học viên ưu tú để xử lý việc sai họ. Mặc dù chỉ là thành viên bên ngoài nhưng lợi ích rất lớn, cạnh tranh rất kịch liệt. Thiên phú của mình thu hút rất nhiều sự chú ý. Bắt đầu có người coi mình là chướng ngại vật. Nửa năm nay nếu không phải Adam thường xuyên ở cùng mình, không biết mình đã bị ám sát bao lần. Anh ấy thực sự lợi hại, bởi vì có anh ấy nhắc nhở nên mình mới học thêm được rất nhiều chiêu vu thuật phòng thân. Hồ Gia Di nói đến chỗ lợi hại của Adam, không tự chủ được cười cười, có chút mơ mộng lại có chút cảm kích. Hạ Thược nhíu mày hiểu rõ, ban đầu lớp 10 ở Thanh Thị, Hồ Gia Di coi như mỹ nữ trong mắt nam sinh, không ít người ở Thanh Thị theo đuổi cô ta, nhưng cô ta không đồng ý ai. Bây giờ thoạt nhìn là hiểu biết về Adam, tình cảnh này có vài phần tình yêu nam nữ không đây? Hồ Gia Di không phát hiện, nói như trước. Bởi vì chuyện như thế, mình và anh ấy là bạn bè, ở trường học biết được chuyện của cậu và anh ấy, mình còn nói... Còn nói với anh ấy? Nói cái gì Hồ Gia Di không nói ra? Nói tới đây cô ta biến sắc, phịch một tiếng, ngã từ trên ghế xuống. Đến đây thì tập 171 của truyện xin được tạm dừng. Những diễn biến tiếp theo thì Mai sẽ gửi tới các bạn trong tập 172 nhé. Mọi người nhớ đón nghe nha.